Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 34. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 718 cũng là lúc kết thúc. Tỉnh dậy đi! Tiếng quát tháo của Triệu Bân vang lên không ngừng suốt quãng đường. Giờ phút này hắn thật sự rất thê thảm, trên người toàn là vết máu, nhuộm cả cơ thể thành màu đỏ. Cho dù đã mở thể kỳ lân, cho dù đã gia trì ma pháp, nhưng hắn vẫn rơi vào thế yếu. Nếu hắn không đủ mạnh thì hai kẻ phía sau kia thật quá đáng sợ. Trong chốc lát, Triệu Bân suýt phải sử dụng bùa nổ cao cấp. Nếu không để hai người bị nổ bay trời thì hai người này không có nhớ đòn. Thế nhưng hắn vẫn có thể kiềm chế được ý nghĩ kích động đó. Bùa nổ cao cấp mà được kích hoạt, không chết cũng bị thương. Nếu nổ thật, có thể khiến U Lan và Phượng Vũ nổ thành cát bụi. Đòn tấn công của U Lan và Phượng Vũ vẫn chưa dừng. Ai cũng nói huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạt kim. Câu này có vẻ nên áp dụng cho hai người này. Bây giờ cả hai là chị em tốt. Khi Triệu Bân chưa tới, hai người đánh từ Bắc tới Nam khí thế ngút trời. Sau khi xuất hiện Triệu Bân, thì người bị đánh lại là hắn. Một khi bị đuổi kịp, thì đánh như không còn ngày mai. Người nào không biết, còn nghĩ hai người này có thù giết cha với Triệu Bân. Đuổi và trốn kéo dài tới hơn nửa đêm. Chẳng biết lúc nào khi tiếng rơi xuống nước vang lên, cũng là lúc kết thúc. Ma đạo của Triệu Bân tiêu tán, hắn ngã xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn. U Lan mất lý trí, bùng nổ cũng dần giảm bớt, vì đêm trăng đang từ từ kết thúc. Trong lúc chạng vạng, liền cắm đầu rơi xuống sông. Còn về phần Phượng Vũ, không lâu sau cũng vì cắm pháp tới thời hạn, ba người bị bọt nước bao phủ. Một đêm náo động, tới lúc đó mới trở nên tĩnh mịch. Dưới đêm trăng, dường như ba người trong cuộc hỗn chiến đều trở thành một cây lục bình, phiêu bạt trên dòng sông. Nước chảy tới đâu trôi tới đó. Nếu như Nguyệt Thần tỉnh lại, nàng chắc chắn sẽ phải thổn thức. Cũng không biết, vì ân oán hay là duyên phận, ba người lại lần nữa tụ hợp. Chính vì thế, cảnh tượng mới trở nên ngượng ngùng như vậy. Đồ nhi của nàng anh minh một đời, nhưng lại bị hai chị em thu phục trở nên ngoan ngoãn. Điều này cũng vì Triệu Bân đang trong trạng thái không tốt. Trước đó, một cao thủ cảnh giới địa tạng lại tự bạo khiến cho hắn bị thương. Thì sao có thể thắng được U Lan đang điên cuồng, lại thêm Phượng Vũ tẩu quả nhập ma. Sống được tới giờ đã là vô cùng may mắn. Nếu như những người khác cùng cấp độ, e rằng không ai có thể đỡ được đòn tấn công của U Lan và Phượng Vũ. Nước sông biến thành một màu máu vì ba người. Ba ngày hai đêm, không ai trong bọn họ tỉnh lại. Có lẽ cả ba đều bị thương quá nghiêm trọng. Ánh sáng của bình minh, ấm áp và bình yên. Vận may của ba người không tệ. Họ đã được dân làng cứu giúp. Nơi đây là một ngôi làng cỡ trung, kề sông tựa suối, giống như chốn bồng lai tiên cảnh, yên tĩnh thoải mái. Ở xa có thể nhìn thấy người nông dân đang cầm cuốc, làm việc trên cánh đồng. Nhìn thấy người phụ nữ trong làng tụ tập dưới tán cây dệt vải, hoặc bát nhất vẫn là đám trẻ con đi trên cỏ với những bước chân loạn choạng, tiếng cười nói non nớt khúc khích vang lên không ngớt. Mà Triệu Bân, U Lan cùng Phượng Vũ đã được cứu tới ngôi làng này. Trong một ngôi nhà được xây bằng đá và có một chiếc giường đá, ba người cùng nằm trên đó. Không biết họ đã được ai cứu sống. Vị trí mỗi người đều được sắp xếp rất đáng chú ý. Triệu Bân nằm giữa, U Lan, Phượng Vũ hai bên trái phải. Đầu kề má ấp trong truyền thuyết, có lẽ cũng chính là như thế. Ở đầu giường là mấy cái đầu nhỏ đang chụm lại, chúng đều là những đứa trẻ trong thôn. Đây hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài. Đứa nào cũng nhếch cái miệng nhỏ, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nhóc ranh này, đi ra ngoài coi. Một ông lão chống gậy bước vào, dẫn mấy đứa trẻ đi ra. Trước khi ra, ông lão còn dùng ánh mắt kỳ quái, liếc nhìn ba người trên giường. đặc biệt là Phượng Vũ. Một cô gái, tại sao trên trán lại khắc chữ thù? Còn U Lan cố tay cố chân vẫn còn bị xiềng xích. Nàng là tù nhân vượt ngục hay sao? Bình thường nhất vẫn là chàng thanh niên kia, nhưng cả người toàn là máu. Một người đã gần 70 như lão, cũng không biết nên gọi đây là sự kết hợp gì. Đêm lại tới, trong thôn thoang thoảng mùi khói bếp, mùi thức ăn thơm ngào ngạt. Trong nhà đá vẫn chưa thấy ba người tỉnh dậy. U Lan Phượng Vũ vẫn còn may, nhưng khóe miệng Triệu Bân không ngừng chảy ra máu. Chỗ lông mày có vết bầm. Nếu không phải hắn căn cơ vững, da thịt cứng cỏi, nếu không thì hắn sớm đã tàn phế. Ánh nến mờ ảo phản chiếu, U Lan từ từ mở mắt ra, ngờ ngờ ngát ngát. Ngay sau là Phượng Vũ, ngờ ngát nhìn mái nhà, ánh mắt tràn đầy vẻ bối rối. Sau khi tỉnh lại, hai người đột nhiên ngồi dậy, liếc nhìn Triệu Bân. Sau đó thì bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp mắt, hai người đều không cử động. Một lúc sau, hai cô gái gặp lại kẻ thù của mình, liền đỏ mắt. Căn nhà đá bình thường đột nhiên không còn yên tĩnh nữa. Nghe từ bên ngoài, căn phòng vang lên tiếng leng keng, ồn ào giống như có bọn cướp xông vào cướp bóc. Cả căn nhà trở nên hỗn loạn, bàn ghế, ghế dài, ấm chén, nồi đất đều vỡ nát. Khi dân làng tới nơi, trên mái nhà đã bị thủng một lỗ. U Lan Phượng Vũ, một trước một sau xông ra, đang chém giết nhau trên mái nhà. Chương 720. Kẻ nào của La Sinh Môn cũng đáng chết. Khó xử nhất thì vẫn là Triệu Bân. Vừa tỉnh sau vài giây đã gặp phải tai ương. Vừa mở mắt, còn chưa kịp hít thở, mắt cũng chưa mở to. Một xà nhà bằng đá đập xuống, đụng ngay vào trán của hắn. Triệu Bân vốn đang suy yếu, choáng váng, bị đập như thế lại ngất đi. Nhưng trận chiến trên mái nhà cũng không dừng lại vì hắn hôn mê. Phượng Vũ vô cùng tức giận, sát ý lạnh lùng. U Lan bốc khí quyết lên, tà khí nồng đậm, tư thế không chết không thôi. Đều là người quen của Triệu Bân, tại sao lại vừa gặp đã đánh nhau? Rõ ràng hai người còn có ân oán gì đó không ai biết. Ít nhất là Triệu Bân cũng không biết. Biết hay không thì không có quan trọng. Điều quan trọng là nhà đá đã bị đổ sập. Triệu Bân vẫn còn đang trong giấc mộng. Hắn bị một xà nhà đập trúng, giờ lại thêm đá vụn vùi lấp. Số hẻo thì coi như là về với đất mẹ. Buồn là U Lan và Phượng Vũ không biết đó chính là Triệu Bân. Nếu biết chắc chắn sẽ cứu người trước. Đừng đánh nữa. Ông lão chống gậy kia xuất hiện, đứng từ xa la hét, muốn tiến lên khuyên can. Nhưng khí thế giữa hai cô gái quả đáng sợ. Ông lão chỉ là một người bình thường, nếu dính vào thì có khi chết cũng không rõ nguyên nhân. Dân làng cũng bị dọa cho sợ. Đàn ông phía trước che cho phụ nữ và trẻ em, khuôn mặt tái nhợt quan sát trận chiến. Hai cô gái nhìn có vẻ yếu đuối, tại sao lại lợi hại như thế? Cây cổ thụ lớn bên cạnh nhà đá đã bị kiếm khí chặt ngang. Kẻ nào của La Sinh Môn cũng là đáng chết. Phượng Vũ hừ lạnh, đôi mắt đẹp trong suốt chỉ có màu đỏ như máu, hoàn toàn không màng tới những âm thanh thảng thốt của thôn dân. Hủy thanh linh châu của ta, nợ mới thù cũ, hãy thanh toán hết một thể. U Lan lạnh lùng quát lên, dường như còn tức giận hơn các Phượng Vũ. Phượng Vũ không để ý tới tiếng kêu la của dân làng. Nàng ta cũng vậy, rõ ràng trên người có vết thương, nhưng lại chạy nhảy, lung tung. Đòn tấn công cũng rất ác liệt. Trận chiến càng ngày càng ác liệt, giống như công nhân tháo dỡ chuyên nghiệp, đi tới đầu đánh tới đó. Bởi vì bọn họ mà ngôi làng nhỏ gặp nạn, từng ngôi nhà đá nối tiếp nhau, ầm ầm sụp đổ. Nếu ai cưới phải hai cô á này, thì đừng nghĩ tới chuyện yên ổn cả đời. Đây chính là ngụ ý mà dân làng muốn truyền đạt qua ánh mắt của mình. Không chừng người bị sỏi đá vùi lấp kia chính là tướng công của bọn họ. Nếu là vậy thì hai cô nàng này cũng khá thú vị. Không hề định cứu người mà lại tập trung đánh nhau. Đều là người một nhà thì đánh cái gì? Phượng Vũ khẽ nhíu mày, người thấy một luồng sát khí khác đang hướng về phía bên này. Nàng ta đoán đó là sát thủ La Sinh Môn. Nếu hai đánh một, nàng nên chạy trốn thì vẫn tốt hơn. rồi sẽ có ngày ta lấy mạng của ngươi. Cô gái kia cũng có thể cảm nhận được, lao vào trong rừng giống như một bóng đen, rồi biến mất không thấy bóng. U Lan muốn đuổi theo, nhưng tiến một bước lại phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ lo đánh nhau mà quên mất thương thế. Hiện giờ không có đối thủ, nên nàng nôn ra một ngụm máu, gắng gượng một hơi, phun sạch sẽ máu độc, rồi loạng choạng bỏ đi. Không lâu sau, một cơn gió nổi lên, một người đàn ông mặc áo choàng đen tiến tới đầy quỷ mị. Phượng Vũ đoán không sai, chính là sát thủ La Sinh Môn, tu vi còn mạnh hơn cái U Lan. U Lan, ngươi cũng khó tìm tới kìa. Người mặc áo choàng đen mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia sáng xanh. Nếu người tới sớm một chút, thì ả sẽ không có chạy mất. U Lan lạnh lùng. Ta tới đây chính là vì ả ta. Người mặc áo choàng đen bình tĩnh. Nhiệm vụ ám sát ả ta bị hủy bỏ. Phía trên có nhiệm vụ khác giao cho người. Người mặc áo choàng đen đưa một tờ giấy. U Lan giơ tay nhận. Sau khi xem qua, lòng mày khẽ cau lại. Thiên Tông đại hạ, tất cả đã ăn bài thỏa đáng cho người. Người mặc áo choàng đen cười cười. Đã rõ. U Lan nhẹ nhàng, trên đầu ngón tay có ngọn lửa bốc lên, đốt sạch tờ giấy. Người mặc áo choàng đen lấy ra sát kiếm, đầu lưỡi đỏ chót liếm môi, đi về phía dân làng. Nhìn tư thế của gã, rõ ràng là muốn tàn sát cả thôn, để tránh cho người khác biết được bí mật này. Bọn họ đều là người bình thường. U Lan bước nhanh lên trước, vòng qua trước mặt người mặc áo choàng đen. Một cái giết người không ghê tai như người mà cũng thường hại đám dùng giấy này hay sao? Người mặc áo choàng đen cười nói, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi đang dạy ta làm việc. Giọng điệu U Lan lạnh lùng thêm một chút. Ngươi thay đổi rồi. Gã mặc áo choàng đen khẽ cười, thế nhưng vẫn thu hồi sát kiếm, quay người đi không có nhìn lại. Sau khi gã đi, U Lan lau vết máu trên khóe miệng, vất tay một cái, lôi Triệu Bân từ đống sỏi đá. Nàng ta nắm chặt lấy cổ áo của Triệu Bân như thế, nâng lên giữa không trung. Nhìn một lúc, nàng có thể chắc chắn mình không biết vị này, nhưng người này lại khiến nàng có cảm giác quen thuộc, giống như đã từng gặp qua. Nhìn hồi lâu, nàng thả Triệu Bân xuống, rồi biến mất trong bóng đêm. Trước khi đi còn ném xuống một túi tiền. Đây là thứ nàng để lại cho dân làng. Ý tứ rất rõ, cầm mà sửa nhà. Những gì gã áo đen nói là sự thực, nàng ta đã thay đổi rồi. Thay đổi vào một đêm trăng tròn nào đó. Một người tên Triệu Bân, không chỉ cho nàng một tia sáng trong bóng đêm, mà còn đánh thức một chút thiện lương trong lòng nàng. Nếu như là nàng của lúc trước, có lẽ không cần gã áo đen động thủ, chính tay nàng sẽ tàn sát cả thôn này. Phụ thân bị bức tử, mẫu thân bị bắt đi. Có lẽ là người rất đau lòng. Trong bóng đêm có tiếng U Lan tự lẩm bẩm. Người trong lời nàng chính là Triệu Bân. Nàng đã từng nghe chuyện của Triệu gia. Về nhiệm vụ thế nào, bị đuổi giết ra sao? Tới bây giờ hắn vẫn chưa thể tới được thành vòng cổ. Mau, mau cứu người kìa. Dân làng vẫn rất tốt bụng, họ hét vội vàng khiêng Triệu Bân rời đi. Sau chuyện này mới hiểu rõ, hai nam một nữ này chắc chắn không phải cùng một loại người. Triệu Bân trong cơn mê, nhưng vẻ mặt vẫn hiện rõ sự đau đớn. Cũng không biết là vì bị thương hay là vì bị đánh. Cả đời này duyên phận của hắn với vài người, đúng là điều rất đáng vui mừng. Ngày hôm sau, ánh ban mai ngập tràn các sơn thôn. Cuối cùng Triệu Bân cũng tỉnh lại, cơ thể vô cùng yếu. Nhìn sàn nhà một lúc, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, một tay bụm lồng ngực, ho khan dữ dội. Thậm chí, hắn còn ho ra không ít máu. Đợi tới khi thanh tỉnh được một lúc, thì mới nhớ ra là trước đó, mình đã bị ông lão răng vàng bắt đi luyện đan. Rồi đối phương tự nổ. Sau nữa gặp U Lan Phượng Vũ truy sát, rơi xuống dòng sông. Những chuyện sau đó hắn không tài nào có thể nhớ được. Đại ca ca, huynh tỉnh rồi. Ngoài phòng, một thiếu nữ mặc áo xanh tiến vào, trong tay còn bưng một chén thuốc. Đã tạo cô nương để giúp đỡ. Không phải ta, là đại bá cứu được các ngươi. Ta không phải là người duy nhất được cứu à? À, còn có hai tỷ tỷ xinh đẹp, nhưng mà họ đã đi rồi. Đêm qua đánh nhau rất là kinh khủng. Đúng là gặp nhau sẽ đánh nhau mà. Triệu Bân lại ôm lấy ngực, hắn có thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Hai người đều đã đi cả rồi, chứng tỏ là không ai nhận ra hắn. Cũng phải, Triệu Bân đã thay đổi gương mặt. Sau đêm đó, cô đã phải trải qua những gì? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn đang nhắc tới Phượng Vũ. Khi đại chiến, hắn nhìn thấy rõ, Phượng Vũ tu luyện một ma công cực kỳ bá đạo, hơn nữa cũng đã đủ huyết mạch. Trong trạng thái tẩu quả nhập ma, nàng ta ra sức đuổi theo U Lan. Nếu không vì thế, hắn cũng sẽ không bị đánh thảm tới như vậy. Đại ca ca. Thiếu nữ áo xanh gọi lên một tiếng, đưa chén thuốc tới. Đa tạ. Triệu Bân khẽ cười, nhận lấy rồi uống cạn chén thuốc. Thuốc sắc thông thường không thể chữa vết thương của hắn. Tất cả đều phải phụ thuộc vào bản thân. Ta là Nhã Thủy. Đại ca có chuyện gì thì cứ gọi ta. Cô nàng áo xanh cười cười, rồi xoay người đi ra. Nhã Thủy, tên hay lắm. Nói rồi Triệu Bân cố gắng nâng cái thay ngồi dậy. Bỏ một viên thuốc vào miệng rồi thiền. Tùy tiện uống vài hớp linh dịch. Sau đó mới vận tẩy tủy dịch cân kinh. Lúc này cơ thể hắn vang lên vài tiếng lớp cớp. Pháp môn luyện thủy có tác dụng thần kỳ. Trong việc chữa lành vết thương, cần nội thương thì không thể chữa lành chỉ trong một chốc. Hắn ngồi thiền chữa trị vết thương như thế cả một ngày. Tới khi trăng lên cao, trời cũng tối. Triệu Bân đứng dậy đẩy cửa phòng. Đập vào mắt là ngọn núi lớn. Làng mạc được xây dựng tựa lưng vào núi. Cạnh có một con sông dài. Xa xa còn nghe thấy tiếng ồn ào, càng thêm tô đậm nét tĩnh mịch. Thu hồi tầm mắt, hắn tiến vào núi. Không lâu sau thì nghe được tiếng kêu của thú dữ. Khi ra khỏi núi lần nữa, hắn vác theo một con lợn rừng lớn trên lưng. Thế này tức là người đã khỏe rồi hả? Vẫn là ông lão đó, nhìn từ trên xuống dưới toàn thân Triệu Bân. Khó mà che giấu được sự kinh ngạc trên mặt. Ông ta nghĩ Triệu Bân bị thương nặng như thế, kết cục sẽ chỉ là tàn phế thôi. Bây giờ mới qua một đêm mà đã có thể xuống giường đi dạo, còn vào núi bắt lợn rừng. Trong bộ dạng, chắc đêm nay hắn định ở lại trong làng. Nhưng khi nghĩ lại, ông cũng thấy nhẹ nhõm. Người trước mặt này quả nhiên không phải là người tầm thường. Chắc chắn hắn là một võ tu. Sau khi Triệu Bân ninh được mười mấy cái niêu thịt thơm phức, một đám trẻ con nhìn mà chảy cả nước bọt. Dân làng cũng thường vào núi bắt lợn nhưng không bắt được nhiều. Điều này chẳng so được với Triệu Bân. Ăn một bữa no nê, Triệu Bân lại lên đỉnh núi. Đêm nay trăng thật đẹp. Quan tài băng ngọc cũng được lấy ra đắm mình dưới ánh trăng sáng ngời, như mộng như ảo. Nhưng Liễu Tâm Như vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Như thế thì tới Thiên Tông là chuyện cần thiết. Nguyệt Thần lại đang bế quan, nên phải tìm người cứu thê tử của hắn. Cao thủ Thiên Tông rất nhiều, chắc chắn sẽ có cách. Từ từ thu thần, hắn tự kiểm tra đan điền của mình. Bị ông lão răng vàng tấm đi luyện đan, tạo quá là có. Ngoại trừ hòa hợp với tinh tí tinh hoa, điều đáng mừng nhất vẫn là khí huyền hoàng. Vì hắn bị thiêu đốt cơ thể, nên đã tăng nhanh tốc độ biến chất của khí huyền hoàng. Hắn tiếp tục tế luyện, khí huyền hoàng sẽ hoàn toàn là của hắn. Nói là làm, bắt tay vào việc. Dưới ánh trăng, chân nguyên đan điền của hắn cuộn trào, chìm ngập trong khí huyền hoàng. Có sấm sét xé rách bên trong, phối hợp với chân nguyên tôi luyện hết lần này tới lần khác. Biến khí huyền hoàng thành một vũ khí thuận tay. Tới khi luyện quá hoàn toàn thì mới xem như hoàn chỉnh. Sau này nó sẽ là một vũ khí sắc bén cực kỳ lợi hại. 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong 3 ngày này hắn không hề nhúc nhích, chỉ chuyên tâm vào đúng việc cúng tế luyện độ. Dân làng không quấy rầy hắn. Mỗi khi ra khỏi nhà, họ đều sẽ lên đỉnh núi một cái. Trên người Triệu Bân luôn xuất hiện một lớp sương mù, nhất là vào ban đêm. Ánh sáng chói lọi bao phủ quanh thân. Bất kể là nhìn từ góc độ nào, trông hắn cũng giống như một vị thần. Trời cao không phụ người có lòng. Tới ngày thứ tư, một luồng ánh sáng lớn mạnh lao ra từ phía đỉnh đầu của Triệu Bân. Ngày sau đó, bầu trời bỗng sáng rực, dị tượng thấp thoáng hiện lên. như có thể nhìn thấy ảo ảnh sông núi. May mà dân làng đã ngủ hết rồi. Nếu bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ cúi đầu quỳ lạy để cầu bình an. Cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện rất nhanh mà hết cũng chóng vánh. Triệu Bân mở mắt ra, đứng dậy. Ý nghĩ vừa thay đổi thì hắn đã triệu hồi được khí quân quăng. Nó đã được luyện hóa, giờ hoàn toàn trở thành đồ của hắn. Hắn cảm nhận được sự thân thuộc. Nó cứ vòng quanh người hắn. Ý nghĩ lại chuyển động thì nó lại quay về đan điền. Như một thần hồng lang thang trong khí biển chân nguyên. Không biết uy lực của nó thế nào. Nói rồi Triệu Bân chắp hai ngón tay lại, bước về trước một bước, chỉ vào một tảng đá lớn. Khí huyền hoàng bắn ra giữa hai ngón tay, nhanh như chớp. Lướt qua nhưng lại có sức mạnh, có thể xuyên thấu mọi thứ. Trên tảng đá lớn kiên cố đó, lập tức xuất hiện một cái lỗ. Triệu Bân không khỏi khẽ cười, sau đó thu hồi khí huyền hoàng lại. Nó cứ quẩn quanh trên đầu ngón tay hắn. Đừng nhìn số lượng ít mà lầm. Lực sát thương của nó cực mạnh. Cũng không uổng hắn tế luyện mấy ngày trời. Có điều thứ này vẫn chưa hoàn hảo, là do đạo hạnh của Triệu Bân quá thấp. Thậm chí áp chế khí huyền hoàng mà như bị áp chế bởi sấm sét. Sợi khí huyền hoàng này không thể phát huy được uy lực thật của chân nguyên. Đợi tu vi của hắn mạnh hơn nữa, thì dùng nó phá núi cũng không có vấn đề gì. Cô nhóc, ra đây đi. Triệu Bân thu hồi khí huyền hoàng, rồi tiện tay lấy một bình rượu. Vừa dứt lời, thấy phía sau tảng đá cách không xa, lộ ra một cái đầu nhỏ. Cô nhóc rụt rè bước ra, chính là cô bé mặc áo xanh tên Nhã Thủy. Mấy ngày nay Triệu Bân chuyên tâm tế luyện khí huyền quang, dân làng không tới làm phiền hắn. Chỉ có cô nàng này, ngày nào cũng tới, rồi trốn sau tảng đá nhìn lén. Nhã Thủy dịu dàng, khoan dung như nước, quả thật, rất phù hợp với khí chất của cô nàng này. Mắt sáng tâm thiện, thuần khiết trong sáng. Đại ca, có thể dạy võ đạo cho ta không? Nhã Thủy dừng chân, tràn đầy hy vọng mà nhìn Triệu Bân. Triệu Bân khẽ cười. Con đường này rất là khó đi. Ta không sợ. Nhã Thủy nói, ánh mắt cô bé tràn đầy vẻ kiên định. Triệu Bân không đáp lời, không biết có nên truyền dạy võ đạo cho cô nhóc này hay không. Nếu thực sự đi theo con đường này, thì sẽ không còn những khoảng thời khắc yên bình nữa. Cuối cùng hắn vẫn lấy ra ba quyển sách cũ. Quyển thứ nhất là công pháp, thứ hai là bí tịch, thứ ba là tầm đắc tu luyện. Đều là những thứ hắn cố ý chọn ra cho Nhã Thủy. Cô bé này tư chất rất tốt, là một hạt giống tốt của tu luyện. Nếu bồi dưỡng thêm, sau này chắc chắn sẽ thành danh. Đa tạ đại ca. Nhã Thủy khẽ cười, sau đó xoay người chạy đi. Triệu Bân lặng lẽ nhìn cô bé, nhưng hy vọng nhiều năm sau Nhã Thủy sẽ không trách hắn. Uống hết nửa bình rượu, hắn lại khoanh chân. Khí huyền hoàng chạy khắp toàn thân, tẩy luyện cơ thể. Cũng trui rèn chân nguyên. Như thế thì người ngoài không thể nhận ra hắn bằng hơi thở cá nhân. Hắn làm vậy để chuẩn bị cho việc đi tới Thiên Tông. Dời thiên nhãn, bỏ ngọn lửa, đổi vẻ ngoài. Bây giờ nếu đổi cả hơi thở, thì cho dù là cao thủ cảnh giới thiên võ ở đó, cũng chưa chắc có thể nhận ra Triệu Bân. Quá trình này cực kỳ lâu, không thể làm được chỉ trong vòng 2-3 ngày. Đêm nay hắn tẩy luyện rất nhiều lần, rửa sạch đi sự sắc nhọn, hơi thở càng trở nên lộ liễu hơn. Ngoài ra còn có thêm một luồng khí cổ quái, hẳn là đã nhiễm ý chí huyền hoàng. Mấy ngày sau, hắn đều trải qua như thế. Một lúc làm nhiều việc, vừa làm sạch thân mình, vừa tẩy luyện, vừa chữa trị vết thương, còn dành thời gian ôm bản vẽ nó ra nghiên cứu. Rất có tầm đắc, mà Nhã Thủy cũng là tới thêm mấy lần nữa. Chương 726, đáp án là không. Cô nhóc này chăm chỉ tới mức Triệu Bân cảm thấy hết sức bất ngờ, cũng yêu nghiệt tới mức hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng cần gì cũng tự hiểu, tôi luyện công pháp mới mấy ngày đã khai mạch ngưng nguyên. Đã ngưng nguyên được 3 phần rồi. Trở thành võ tu, cứ như thay đổi da thịt. Triệu Bân cũng dần phát hiện ra, Nhã Thủy có khí chất cực kỳ đặc biệt. Nói chính xác hơn, là trong người Nhã Thủy, có tiềm năng, mà hắn không thể nào nhìn thấu. Đại ca ca, bên ngoài ngọn núi, sẽ là thế giới ra sao? Nhã Thủy ngoan ngoãn, giọng của cô bé cũng giống như con người, trong trẻo lạnh lót. Đó là sự tồn tại của ánh sáng và bóng tối. Triệu Bân cười nói, lại lấy ra quan tài băng. Thế giới hắn đang diễn tả tuy có hơi trừu tượng, nhưng lại là sự thực. Ca ca của Phượng Vũ, cha mẹ hắn, đó là những minh chứng máu chảy đầm đìa. Sống còn trong thế giới đó thật sự là tàn khốc. Cái gọi là ánh sáng cũng chỉ là một lớp áo khoác trông có vẻ tươm tất xinh đẹp của bóng tối mà thôi. Nhược Thủy thì thào, nàng chưa từng ra khỏi ngọn núi này nên không biết thế giới ngoài kia trông ra sao. Rất lâu sau đó, cô bé mới hoàn hồn nhìn về phía quan tài băng, nhỏ giọng: Tỷ tỷ ấy là ai vậy? Là thầy tử của ta. Triệu Bân không hề giấu giếm, giận hướng của ánh răng chiếu lên quan tài băng. Nhược Thủy không hỏi lại, sợ chạm vào nỗi đau của Triệu Bân. Với cô bé mà nói, đại ca trông có vẻ bình thường này là người có tâm sự. Tiểu tỷ tỷ đó có lẽ là nhân vật chính trong câu chuyện nào đó. Cô bé không hiểu tình yêu, nhưng lại biết nó là một thứ rất kỳ diệu. Triệu Bân lấy Long Uyên, múa dưới ánh trăng. Sau khi thay đổi khí tức, chiêu thức của hắn và cách chiến đấu cũng phải sửa lại. Một lần nữa, biến phức tạp thành đơn giản. Nhược Thủy vẫn chưa đi. Hệt như hồ lô nhân bản, cũng luyện kiếm như hắn. Cô bé dùng một thanh kiếm gỗ, học cũng nhanh, nhưng chỉ được cái vẻ ngoài. Sư phụ đã đón vào cửa, tu hành phải dựa vào bản thân. Cô bé là phải tự tìm hiểu. Ngày hôm sau trời có mưa lớn, Triệu Bân thích thời tiết như thế này. Hắn rút kiếm múa trong cơn mưa. Mỗi một chiêu thức đều mang theo sức mạnh của lôi điện. Thái sơ thiền lôi quyết được dùng hết mức, hấp thụ tia chớp trong từng giây. Từ đó thiền lôi cũng ngày càng mạnh hơn. Ở đó là người thiệt hả? Người trong thôn ngửa đầu lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Mọi người thường nói trời giáng ngũ lôi quanh đỉnh. Hôm nay lần đầu tiên trông thấy Triệu Bân bị sét đánh hết lần này tới lần khác, nhưng lại chẳng hề hấn gì. Người tu luyện võ đạo đều mạnh mẽ như thế hay sao? Đáp án là không. Không phải tất cả mọi người đều yêu nghiệt như Triệu Bân vậy. Chẳng những có tài năng thiên bẩm nghịch thiên, mà còn có một sư phụ tốt. Tuy luôn gài hắn, nhưng đúng là dạy hắn rất nhiều điều. Xét về nền móng vững chắc, thì chắc hẳn cả đại hạ này không ai có thể sánh bằng. Nếu đối đầu với người cùng cấp bậc, thì có lẽ phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn. Trong tiếng sét, Triệu Bân lại đột phá tu vi. Lẽ ra phải mất khoảng vài tháng nữa mới có thể tiến tới tầng thứ 9. Nó tới nhanh như vậy vì hắn có trợ thủ tốt, chính là lão già răng vàng. Tạm không bàn tới thuật luyện đan cao hay không, cơ duyên mang tặng cũng rất đặc biệt. Nếu không có lão bỏ nhiều nguyên liệu luyện đan, nhiều tinh hoa tinh túy cho hắn luyện vào trong người Triệu Bân, cộng thêm nung nóng thân thể, thì chắc Triệu Bân đã không thể thăng cấp nhanh như thế. Tất nhiên, cơn mưa sấm sét này cũng là một cơ hội để nước chảy thành sông. Cơn mưa lớn rơi xuống một ngày một đêm. Khi trời mưa tạnh thì bầu trời đã đầy sao, bầu không khí mát mẻ và trong lành tới lạ. Triệu Bân xuống núi khiêng theo hai con thú hoang. Ánh mắt người trong thôn nhìn hắn đều chứa đầy kính sợ. Người có thể đón được sấm sét cũng không nhiều. Vấn đề bọn họ lại gặp được một người. Chẳng bao lâu mùi thịt hầm cứ bay lượn khắp ngõ ngách trong thôn. Bầu không khí vẫn cực kỳ hài hòa. Đêm nay Triệu Bân vinh quang rực rỡ, tu vi tăng lên, khí huyết cũng dồi dào hơn rất nhiều. Dù vẫn còn nội thương, nhưng không có gì đáng lo ngại. Cái chính là võ hồn cũng tinh khiết hơn khi ở tầng thứ 8. Tiểu huynh đệ, ta cũng muốn học võ đạo. Một đại hán khôi ngô vạm vỡ cười hơ hớ. Vừa mới nói xong, rất nhiều người tập trung lại, phần lớn là người làm nông trẻ tuổi cường tráng. Cũng chẳng việc cái gì, chỉ để lên núi săn thú được an toàn hơn một chút, sợ bị thú hoàng cắn chết. Triệu Bân đang định lên tiếng, thì nghe thấy tiếng chim đại bàng. Hắn nghe thấy nên ngẩng đầu theo bản năng. Có thú cưỡi bay ngang qua, là 4 con thương ưng khổng lồ. Trên lưng mỗi con đều có một người. Hắn biết một người trong số đó, giáng hồn của tộc Hắc Viêm, đối thủ một mất một còn của Lâm Tà, thiếu chủ tộc Thiên Dương. Cũng giống như Phượng Vũ và U Lan, có duyên gặp mặt. Từ phương Nam bay về phía Bắc, có thể thấy họ đang tới Thiên Tông. Hắn ngước lên, đúng lúc gặp Giản Hồn cúi xuống. Tùy tiện liếc mắt xuống dưới một cái, rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Kìa kìa, trên con chim đó có người kìa. Mấy đứa nhỏ hoảng sợ lên tiếng, đứa nào cũng ngước đầu lên, cực kỳ tò mò. Triệu Bân chuyển tầm mắt về phía bên kia con sông. Có người đang lảo đảo đi về phía này. Một đạo sĩ béo, trong tay to mặt lớn, cầm phốc trần, nhưng lại không mặc y đạo. Quần áo lão khiến người cả thôn nhìn mà miệng cứ giật giật. Là một bộ đồ liệm. Lão đạo sĩ béo mặc một bộ đồ liệm, ban đêm ban hôm nhìn rợn hết cả người. Cảnh giới địa tạng. Triệu Bân khẽ lên tiếng, ít nhất cũng phải là tầng thứ 6. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện. Hắn ngước lên, đạo sĩ béo đã tới, tay giấu trong tay áo. Mùi cứ nhếch lên như con chó Nhật, người tới người lui. Không biết là do người thấy mùi thịt hay mùi rượu. Ông là ai vậy? Một nông dân uống hơi nhiều rượu, gào to một tiếng, bị Triệu Bân kéo ngược lại. Là cảnh giới địa tạng, không thể gào bừa bãi như thế. Không cẩn thận thì cả cái thôn đều sẽ toi đời. Đạo sĩ béo không quan tâm, vẫn ngửi khắp nơi. Triệu Bân lẳng lặng nhìn. Cái ngọn núi chim không thèm thá phân này lại xuất hiện một cảnh giới địa tạng. Có thể thấy không phải là tới du ngoạn, cũng không đi tìm rượu tìm thịt. Có trời mới biết, đạo sĩ béo đang tìm cái gì. Đi ngang qua người trong thôn cũng chẳng thèm nhìn. Lúc lướt qua hắn mới nhíu mày lên. Ở đây có cả gió tu nè. Ờ không đúng à, có hai gió tu. Đạo sĩ béo nói thầm, nhìn Triệu Bân và cũng quan sát Nhược Thủy. Nói xong thì lập tức nhấc chân đi. Nói đi thì cũng không đúng. Vào trong thôn thì chính xác hơn. Khi thì cầm phất trần, gõ chỗ này khua chỗ nọ, cứ như đang xem đồ cổ. Không chỉ người trong thôn, dù có là Triệu Bân cũng thấy khá kinh ngạc. Hơn nửa đêm, mặc bộ đồ liệm chạy khắp nơi. Tiền bối này cũng thật đặc biệt. Đột nhiên đạo sĩ béo gào lên như sói, khiến dân trong thôn sợ suýt vài cả nước tiểu. Triệu Bân nhìn cực kỳ rõ ràng. Đạo sĩ béo không hề nhàn rỗi. Sau tiếng gào đó, bèn dừng lỗ tai lên, khép đôi mắt già nua. Có lẽ là không nghe rõ, nên lại nhảy lên mái hiên, há miệng gào thêm tiếng nữa. May nó không có khí thế của võ tu, nếu không thì những người ở nơi này đều sẽ choáng váng. Là thính thanh biện vị. Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng như thế, là một loại ban môn tà đạo. Người trong thôn đều mang vẻ mặt kỳ quái, nhìn đạo sĩ béo như một tên đần. Ta đã báo mà. Đạo sĩ béo vui vẻ ra mặt, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi mái hiên và vọt vào trong núi. Sau đó âm thanh như tiếng sói tru cứ vang lên không dứt. Người trong thôn đều đứng cả lên, nhón chân nhìn về phía ngọn núi. Chủ yếu là họ tò mò, không biết đạo sĩ nọ rốt cuộc đang làm gì. Mặc bộ đồ liệm chạy tới chỗ họ mà luyện giọng. Đó không phải là luyện giọng gì. Ai không biết, nhưng Triệu Bân lại nghe thấy mỗi một âm thanh của đạo sĩ béo đều có mục đích. Là một loại bí thuật thính thanh từ xa xưa. Nghe như không có gì, nhưng lại cất giấu những điều đặc biệt. Tiếng sói tru không còn nữa, tiếng ầm ầm lại chợt vang lên. Tiếng ầm đó tới quá đột ngột, khiến người dân trong thôn cũng không đứng vững. Ngọn núi cũng rung cả lên. Lộm khí. Ánh mắt Triệu Bân khẽ nhíu lại, đứng lên. Có âm khí, hắn ngửi được rất rõ. Nơi này có ngôi mộ lớn nào hay không? Triệu Bân nhìn trái ngó phải, cuối cùng ánh mắt hướng về phía ngọn núi lớn. Có vẻ như Triệu Bân đã biết đạo sĩ béo đang tìm gì. Lão ta tìm mộ phần của người ta. Nhưng có lẽ là tìm được rồi. Lúc nãy người tới ngửi lui, có lẽ đang ngửi mùi của ngôi mộ lớn. Tiếng sói tru cũng chính là cách tìm kiếm vị trí. Còn tiếng nổ ầm kia, có lẽ là tiếng cửa ngôi mộ nổ tung. Hắn đoán không sai, đúng là có ngôi mộ lớn. Sau tiếng nổ, âm khí càng ngày càng nhiều, tập trung rất nhiều lên trời. Trăng thành gió mát, biến thành gió lạnh. Cả hắn cũng thấy lạnh lẽo, chứ đừng nói tới những người ở trong thôn. Bọn họ đang lạnh run cả người. Tên gió tu kìa, lại đây. Trong núi có tiếng đạo sĩ béo gọi. Võ tu mà lão nhắc tới chính là Triệu Bân. Triệu Bân nhíu mày, có xúc động muốn chuồn đi trước. Nếu qua đó, lỡ đâu bị giết người diệt khẩu thì sao? Nhưng nếu hắn chuồn rồi, e là người trong thôn sẽ gặp phải tai ương. có trời mới biết lão đạo sĩ béo đó từ đâu mà tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn chạy vào trong núi. Lần theo ngọn nguồn của âm khí, hắn đi thẳng một đường vào sâu ở trong rừng. Xa xa trông thấy một cái lỗ thật lớn, có âm khí cuồn cuộn bay ra ngoài. Đạo sĩ béo thì lại đứng bên cạnh lỗ thủng. Nói chính xác là đang lau máu mũi, trông có vẻ nhếch nhác. Xem ra lão ta đã vào mộ cổ, bất cẩn đụng phải cơ quan nên mới gọi hắn tới. Có lẽ là cần hỗ trợ. Con ngồi mộ lớn tiệt nữa. Triệu Bân lặng lẽ thổn thức. Hắn ở đây bấy lâu mà lại không phát hiện ra. Trong dáng vẻ thảm thương của đạo sĩ béo, biết là ngôi mộ này không hề đơn giản. Ít nhất cơ quan của nó không đơn giản. Nếu cân nhắc, cẩn thận, thì có khi còn là một vị vua. Giống như vua Âm Nguyệt vậy. Ờ, tiền bối lão tìm ta. Cách đó mấy mét, Triệu Bân đã đứng vững được. Tới tận bây giờ, hắn mới biết tại sao lão đạo sĩ béo lại mặc áo liệm. Chắc là trộm nhiều mộ rồi, nên dùng áo liệm để đè nén âm đức. Một cách giải thích rất mơ hồ. Trong quyền môn thiên thư cũng có phân tích một hay. Có còn là đồng tử hay không? Đạo sĩ béo vừa nhìn cái lỗ thủng vừa hỏi. Ờ, còn. Triệu Bân khẽ gật đầu. Ờ, tiểu vào trong đó rồi đi. Đạo sĩ béo kéo Triệu Bân lại. Ờ, làm thế không có tốt lắm. Có gì mà không được. Đạo sĩ nói xong còn cầm một con dao sáng như tuyết bay ra cho Triệu Bân xem. Cũng khá dễ hiểu. Tiểu đi, tiểu cho lão già này ngay. Dám ở đó ý kiến ý cọ, cẩn thận lão tự cắt cái con chim nhỏ của ngươi. Sau đó là tiếng nước chảy ào ào. Gia chủ Triệu Bân rất nể mặt đạo sĩ béo. Tiểu một ít nước tiểu vào trong động, không tiểu không được. Dám cãi lời chắc chắn sẽ trở thành người thực vật. Đạo sĩ béo không cho là đúng, nhìn vào trong động xem xét. Lấy nước tiểu đồng tử của Triệu Bân không phải để trừ tà, mà có một mục đích khác. Triệu Bân tò mò cũng nhìn vào thử. Vấn đề âm khí quá dày đặc, thiền nhãn không thể nhìn xuyên qua. Chỉ thấy những thứ mờ ảo. Đợi có nhúc nhích nghe, ta phải để lấy bảo bối. Lấy được thì chê cho người chút. Đạo sĩ lấy ra một sợi dây thừng, quấn một đầu vào người Triệu Bân. Đầu khác trói vào lưng của lão. Dây thừng cực kỳ khó tả. Trên có rất nhiều ký hiệu, Triệu Bân lần đầu thấy. Làm xong, đạo sĩ béo mới vào trong động. Cái gọi là dây thừng lại còn thay đổi hình dạng, trở thành ký hiệu. Hết cái này tới cái khác, tạo thành hình dây thừng. Chỉ dài khoảng vài mét, nhưng lại có thể kéo dài vô tận. Triệu Bân xem thấy tò mò, nên mới bèn đi xem thử. Cút đi! Trong động có tiếng hừ lạnh khiến lão ta giật mình rung lên. Trước sau chỉ một cái chớp mắt, trông thấy đạo sĩ béo nhảy đi trốn nhanh hơn bất kỳ ai. Có ký hiệu dây thừng nối liền, Triệu Bân cũng bị kéo theo, không biết là đụng trúng bao nhiêu cái cây. Lão đạo áo liệm điên cuồng chạy một mạch, cuối cùng mới dừng lại. Triệu Bân thì thảm thương thôi rồi, hắn bị ký hiệu dây thừng kéo suốt cả một đường. Nhìn lại mấy gốc cây già bị gãy kia, mấy tảng đá vỡ nát kia, tất cả đều là do hắn đụng trúng. Hắn muốn thoát khỏi ký hiệu dây thừng, nhưng vấn đề tù vi có hạn, hoặc là cách làm không đúng, nên bị đụng tới nỗi đầu váng mắt hoa. Không tới như thế được. Lão đạo áo liệm đứng trên một tảng đá, tay cầm chiếc la bàn cũ nát, nhìn tới nhìn lui. Khi lại ngửa đầu lên, cứ như đang thử xem bầu trời sao trên kia có hiện tượng gì, miệng cứ lải nhải không ngừng. Người sống hay người chết? Triệu Bân vẫn còn nhìn xuống dưới, ánh mắt sáng tối không rõ. Lúc nãy hắn nghe cực kỳ rõ ràng, chữ cút đầy uy nghiêm. Đạo sĩ béo cảnh giới địa tạng, còn sợ tới nỗi tè ra quần. Có thể thấy sự tồn tại trong ngôi mộ đó là đáng sợ tới bực nào. Người chắc không phải là người giữ mộ đâu hả? Lão đạo sĩ béo vừa xem la bàn vừa hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Chẳng những hắn không phải, mà bọn người Nhược Thủy có lẽ cũng không phải. Trong vẻ mặt người trong thôn, có thể thấy họ không biết nơi này có một ngôi mộ. Từ đó cho thấy ngôi mộ này tồn tại còn lâu hơn cả cái thôn này. Ơi, nghỉ ngừng lát đi. Lão đạo cất la bàn, đặt mông ngồi xuống, tiện tay lấy một cái tẩu, châm xoẹt xoẹt. Làn khói lượn lờ bay lên, cứ như đang tu tiên. Người lúc nãy mới sợ tới nỗi tè cá ra quần, giờ lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Triệu Bân bèn đi tới. Hắn đang cố gắng phá hủy ký hiệu dây thần, không muốn ở lại nơi này. Đừng có phí sức làm gì, người trốn không có được đâu. Lão đạo áo liệm xua làn khói, sau đó tiếp tục hút. Hãy tới này nghe, ta dẫn người cùng xuống. Trộm mộ cũng phải xem sắc trời. Canh giờ này không hợp với bát tự của ta. Chờ lát qua giờ tí đó. Ta không có đi đâu, ta còn có việc. Triệu Bân cười gượng, vẫn cố gắng gỡ dây thần. Trộm mộ tổn hại tới âm đức, nhớ đâu đụng phải xác chết sống dậy, hay là xác chết biến đổi. Hai người họ chẳng cần phải quay ra nữa. Có ta ở đây mà xấu gì? Có lão ở đây ta mới sợ. Hậu bối thành tật như thế, không có nhiều à. Lão đạo áo liệm bùi ngùi. Vạn bối chỉ là cảnh giới chân linh, không có làm được gì đâu. Cuối cùng Triệu Bân cũng từ bỏ, hơi hối hận vì đã tới đây. Lẽ ra hắn nên cắn răng mà trốn. Mộ bình thường thì không cần tới người giúp đỡ, nhưng ngôi mộ này thì phải tìm một kẻ có thân đồng tử theo cùng. Lão đạo áo liệm ngáp một cái. Có lẽ là đang nhàm chán, nên mới ngồi kể cho Triệu Bân nghe mấy chuyện trộm mộ này nọ lò chay. Các ngôi mộ đều có sự khác biệt. Người hạ mộ cách hạ mộ canh giờ cũng có rất nhiều cái cần phải để ý. Ngôi mộ như thế thì hai người đi xuống sẽ hợp lý hơn. Còn phải buộc lại bằng cái dây âm dương nữa. Chính là cái dây thần ký hiệu đang trói ngư á. Nó không phải là dây thường bình thường. Triệu Bân không nói. Hắn chẳng hề nghe thấy lời lão đạo áo liệm nói. Chỉ muốn nghĩ cách chuồn đi. Bàn về đạo sĩ béo, lão ta cũng là một tay trộm mộ chuyên nghiệp. Vì trộm mộ người ta mà nghiên cứu khá sâu xa. Trộm mộ là một việc cần kỹ thuật. Có lẽ người này đã trở thành chuyên gia. Lấy được bảo bối thì chia cho người coi. Lão đạo áo liệm vẫn còn tiếp tục nói. Chương 732. Muốn chết hay sao? Cá nhân ta tin tiền bối sẽ giết người diệt khẩu hơn. Triệu Bân cũng ngồi xuống. Lão già này vẫn có đạo đức nghề nghiệp lắm nha. Lão đạo áo liệm biếu môi, rót một ngụm rượu. Ta khác với cái đám tộc xác chết kia, ta chỉ lấy bảo bối, không trộm xác cũng chẳng có giết người. Tiền bối không sợ ta nói ra ngoài hả? Thấy quả hồ lô này không? Lão đạo áo liệm xốc một bên áo, lộ ra một quả hồ lô nhỏ. Bên trong là nước dông tình, uống vào rồi chẳng thấy nhớ nổi chuyện nào với mộ. Mấy năm nay tiền bối cho nhiều người uống lắm rồi ha? Triệu Bân khẽ hỏi. So với giết người thì cách của ta hiền lành hơn nhiều. Lão đạo lặng lẽ vuốt râu. Triệu Bân im lặng, trong dáng vẻ của lão đạo này thì nước vong tình đó hắn phải thử một chút. Lão đạo không hé răng, chỉ khoanh chân ngồi xuống, hai tay chống cái mặt tròn quay. Dưới ánh trăng, bộ áo liệm khiến người ta thấy mọi thứ không được bình thường, hơn nữa còn rợn cái da gà. Trong mộ đó chôn ai vậy? Rất lâu sau mới nghe thấy Triệu Bân lên tiếng, chủ yếu là tò mò. Con trời mới biết được. Lão đạo áo liệm nhún vai. Trộm mộ nhiều năm như thế, có hơn một nửa lão không biết là mộ của ai. Trong mắt lão, mộ ai cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có bảo bối là được. Ai cần biết là ai? Triệu Bân vùi đầu, suy nghĩ không biết có nên mời vua âm nguyệt ra hay không, để lão đạo này mở mang tầm mắt một chút. Xác ướp cổ cạnh giới thiên võ, hơn nữa còn là vua âm nguyệt. Hồng Uyên mà thấy, chắc cũng phải e dè. Nên biết rằng ở thời chiến quốc, khả năng chiến đấu của vua âm nguyệt là không ai có thể địch nổi. Giữa núi rừng, âm khí càng ngày dày đặc. Mọi thứ cứ mù mịt. Người bình thường lên đây chắc sẽ đồng chết. Triệu Bân nhìn lướt qua, lấy ra một cọc tiền giấy, tiện tay vung lên. Muốn chết hả? Lão đạo áo liệm vội vàng giơ tay. Tiền giấy chưa rơi xuống đều đã bị lão cầm. Cái này mà cũng phải để ý nữa hả? Triệu Bân khó hiểu hỏi. Đã bảo rồi, đây không phải là ngôi mộ bình thường, không thấy dung tiền bậy bạ. Lão đạo giấu tay đi. Mộ đã bị tổn hại âm khí lọt ra, công thêm tiền giấy nữa, rất có thể sẽ khiến xác chết sống dậy. Nói thật ra giảng bối không có tin lắm, mấy cái đó hơi mê tín nha. Triệu Bân ho khan. Lão đạo không nói nhiều, tiền giấy được lấy đi trước đó, lại tiện tay đặt xuống mặt đất. Khoảnh khắc đó, âm khí trở nên dữ dội, ngoài ra còn có tiếng rên ừ ử, không biết là gió hay tiếng lệ quỷ kêu rên. Triệu Bân hết sức tự giác đi tới nhặt tiền giấy. Mở mang tầm mắt, tối nay đúng là mở mang khá nhiều. Thế gian này thực sự quá huyền ảo, nhưng hắn vẫn không hiểu tiền giấy và xác chết sống lại có liên quan gì tới nhau, hay quy tắc nào đó giữa hai giới âm dương. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, hẳn sẽ cho hắn một lời giải thích hoàn hảo. Tú Nhi nhà hắn mới là ông tổ của nghề trầm mộ. Nào, ta cho người xem mấy thứ thú vậy. Lão đạo áo liệm kéo Triệu Bân, giơ tay lên hai mắt Triệu Bân. Có hai giọt nước, không phải là nước bình thường, mùi cực kỳ quái dị. Hai mắt hắn trở nên nóng rực, sau đó dần mát lạnh. Hai mắt Triệu Bân bị nhuộm thành màu đen. Tuy có thiền nhãn, nhưng vẫn bị giọt nước đó gây rối. Chờ tới khi trước mắt sáng trở lại, hắn trông thấy cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Một người mặc áo giáp, cầm giáo đang từ nơi xa đi tới. Trông có vẻ giống lính đánh giặc, xếp thành hai hàng ngay ngắn chỉnh tề, bước chân cũng rất đều. Kỳ quái là trên đầu vai mỗi người đều có đầy tro bụi, nhưng vẻ mặt lại hiền lành. Hai mắt trống rỗng như một cái xác không hồn, chẳng hề có cảm xúc. Là âm binh. Triệu Bân nhíu mày, chắc chắn là một đội quân âm binh, đi tới đầu âm khí theo tới đó. Là âm binh mượn đường. Lão đạo áo liệm lại xách bầu rượu ra, trong dáng vẻ đó không hề bất ngờ một tí nào. Xem ra lão cũng đã thấy khá nhiều lần. Triệu Bân rất bình tĩnh, hắn còn gặp cái quỷ sai rồi. Dù là âm binh cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Hắn tò mò âm binh mượn đường trong truyền thuyết này lại có thật. Do âm phủ không có đường đi hay sao? Mượn đường của Dương Thế. Hoặc là do âm phủ cũng có chiến tranh nên họ phải đi đánh giặc. Âm phủ và Dương Giang có những canh giờ đặc biệt để cánh cửa hai giới vào nhau. Lão đạo áo liệm lại khoe khoang kiến thức. Nếu trong khoảng thời gian đó, khu vực đó là thuần âm hay thuần dương á, thì sẽ có âm binh mượn đường. Thật ra là họ vẫn đi đường ở âm phủ á, chẳng qua là họ có thể hiện ra ở dương gian. Người bình thường không thể nhìn thấy, dù nhìn thấy cũng không có thể đụng tới. Dạng âm binh này là đang đi đâu? Sao tao biết được? Lão đạo áo liệm lại rút tàu thuốc. Ta chỉ biết những nơi có âm binh mượn đường á, thì chắc chắn sẽ có ngôi mộ rất lớn. Nhưng ngược lại nơi có mộ lớn chưa chắc đã có âm binh mượn đường. Đúng là mông lung à. Triệu Bân thì thào, rất muốn chạy qua đó tóm một âm binh lại hỏi thử một chút. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Đụng tới âm phủ thì không đơn giản là tổn hại âm đức. Hắn ngước lên, âm binh đi tới một lát thì không còn bóng dáng nữa. Tới lúc rồi á, đi. Lão đạo áo liệm cất tẩu thuốc, đi thẳng vào trong rừng sâu. Lúc này dù Triệu Bân không muốn, cũng bị tóm đi theo. Hắn vẫn còn bị dây tận âm dương trói chặt. Lại quay về cái hang động đó, đạo sĩ béo nhảy xuống, không hề nghĩ ngợi. Triệu Bân cũng theo vào, dưới đó tối đen như mực, âm khí rất dày. Người khí huyết dồi dào như hắn cũng không nhìn được mà rùng mình. Cứ thấy trong bóng tối, luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm. Gió lạnh thổi qua lưng lạnh buốt. Lão đạo sĩ là người trong nghề, nghe hiểu mấy thứ bản môn tà đạo, bèn tung ra ba quả cầu lửa xoay quanh người, dùng để soi sáng đường tìm xuống ngôi mộ. Dọc đường đi xuống cứ phải cẩn thận từng bước một. Triệu Bân theo sau nhìn trái ngó phải. Ngôi mộ này khô hạn, cực kỳ âm u lạnh lẽo, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng sột soạt như có con chuột đang cắn hạt lúa mạch. Đi tới một nơi, lão đạo áo liệm dừng lại, xách một tảng đá ném tới. Cút ngay! Lập tức, tiếng hờ lạnh vang vọng trong không gian, uy nghiêm và lạnh lẽo. Triệu Bân đột nhiên tái mặt, nhảy lùi về đằng sau. Lùi một lát thì bị lão đạo sĩ kéo về. Đâu có ngạc nhiên quá! Lão đạo sĩ áo liệm vuốt râu, nhấc chân. Lời này khiến Triệu Bân nghe khá là buồn cười. Lúc nãy lão còn chạy nhanh hơn cả ta. Chữ cút đó thì cũng không phải người nói, mà là một loại cơ quan âm thanh ở trong mộ, mục đích hù dọa người trộm mộ. Thế nhưng lão đạo sĩ lại là người am hiểu về nghề, nên đã nắm được manh mối. Đi thêm một đoạn nữa, trên vách tường xuất hiện những hình vẽ. Triệu Bân cứ dõi mắt nhìn suốt dọc đường, không biết rõ là năm nào. Lão đạo sĩ áo liệm cũng không rảnh rỗi. Lão ta cầm phất trần vừa đi vừa gõ, cứ như đang thính thanh biện vị. Một vài nhân tài trộm mộ chỉ cần nghe tiếng là biết được những điều đặc biệt trong ngôi mộ. Đây là quả tuyết của triều đại nào? Có biết được người chôn dưới này là ai hay không? Triệu Bân hỏi. Hắn cũng xem kha khá sách cổ, nhưng chưa từng thấy quả tuyết trên bức tường này bao giờ. Lão đạo sĩ không đáp. Đi được một lát thì đột nhiên ngừng lại, đứng bất động như một pho tượng. Tiền bối. Triệu Bân kéo dây thần âm dương, nhỏ giọng hỏi. Lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi xoay người, nhưng vẻ mặt không còn hiền lành, đã trở nên cực kỳ dữ tợn, vặn vẹo méo mó, khóe miệng có máu tươi chảy xuống, răng nanh trắng bộc lộ ra âm quang, dù nhìn thế nào cũng giống như ma quỷ, cộng thêm bộ đồ liệm trên người lại càng trở nên đáng sợ hơn. Triệu Bân nhíu mày lùi lại từng bước theo bản năng. Lão đạo sĩ áo liệm đi nhanh hơn, giơ tay bóp cổ hắn nhấc lên cao. Ta tin được lão mới là lạ. Mặt Triệu Bân bắt đầu đỏ lên, còn bảo là không giết người diệt khẩu, chưa tới mộ đã bắt đầu giải quyết rồi hay sao? Không kịp nghĩ nhiều, hắn vùng tay ném một lá bùa nổ. Đột nhiên bùa nổ chưa kịp nổ tung thì đã có người chọt chọt hắn. Nhìn lại thì thấy hắn vẫn đứng yên đó. Lão đạo sĩ áo liệm cũng không bóp cổ hắn, vẫn cầm phất trần gõ tới gõ lui. Tất cả cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Là ảo thuật. Triệu Bân cực kỳ ngạc nhiên. Đạo hành không đủ thì đừng có nhìn lung tung. Lão đạo sĩ áo liệm chậm rãi nói. Triệu Bân chẳng nói gì, lén liếc mắt nhìn lên vách tường. Trước đó, hắn đã nhìn vào quả tiết này, nên mới chìm vào ảo giác. Điều đó khiến hắn giật mình hoảng hốt. Hắn có võ hồn cơ mà, rất khó trúng phải ảo thuật. Bây giờ chỉ nhìn vài lần mà tinh thần đã mê loạn. Những quả tiết này thật sự quá đáng sợ. Có vết xe đổ, hắn không dám nhìn nữa. Tu hành chưa tới nơi tới chốn thì tốt nhất nên yên phận. Kỳ lạ. Lão đạo sĩ áo liệm lại nói thầm, đi tới gõ gõ một chút. Trộm mộ thế này tổn hại âm đức lắm. Triệu Bân nói một câu, thật ra hắn có hơi sợ. Mới đi vào đã nhiều bẫy như thế này rồi, vào sau nữa, chắc cái mạng nhỏ này khó giữ. Ngâm trong miên đi. Lão đạo sĩ áo liệm đáp, là một viên thuốc màu tím, dùng để phòng độc. Trong mộ đạo bắt đầu có sương khói dày đặc, chính xác hơn là khói độc. Độc mạnh thiệt. Triệu Bân thì thào, tuy không hít thở, nhưng khói độc vẫn xâm nhập vào khí lực. Không thèm ngó ngàng tới chân nguyên, mà tấn công thẳng vào tâm mạch. Nếu không có tác dụng của viên thuốc tím, thì bây giờ có lẽ hắn đã nằm xuống rồi. Cuối con đường có hai cánh cửa đá, hai bên cửa đốt hai cây đuốc. Lão đạo sĩ áo liệm liên tục ném hai cục đá và chạm cơ quan bên trong. Hai cánh cửa đá chậm rãi mở ra, âm khí dày đặc cuồn cuộn ập tới. Có lẽ do nhiều năm không được mở nên âm khí tích góp qua nhiều năm lao ra cùng một lúc. Đừng nói là Triệu Bân, ngay cả lão đạo sĩ cũng không có đứng vững. Là một ngôi mộ hoàn chỉnh. Lão đạo sĩ áo liệm xoa tay, bật cười ha hả. Triệu Bân đứng vững, áp lực khiến hắn không thể thở nổi. Cái ngày mà hắn vào mộ phần của vua Âm Nguyệt cũng chưa từng có cảm giác này. Nếu nói thế, thì người được chôn dưới ngôi mộ này cũng là cảnh giới thiên võ. Ít nhất cũng phải là chuẩn thiên. Thế thì hai người họ đang đi trước quỷ môn quan. Chỗ đầu tiên để trái, chỗ thứ hai để phải. Thứ ba rẽ trái, thứ tư là phải. Nói chung là rẽ trái rồi rẽ phải, nhớ kỹ. Lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Bân vào cửa đá bên trái, sau đó không quên bỏ thêm một câu. Còn nữa, đừng có đụng chạm linh tinh. Lão ta thì vào cửa bên trái ngược với Triệu Bân. Rẽ trái rẽ phải. Triệu Bân ghi nhớ, đi thẳng vào trong. Hắn đã hiểu lý do lão đạo sĩ dẫn hắn vào. Hai cánh cửa, hai con đường, phải đi cùng một lúc mới được. Người đi rẽ bên trái, người khác sẽ rẽ bên phải. Nếu có một người rẽ sai, thì có lẽ sẽ kích hoạt loại cơ quan đáng sợ nào đó. Còn thân đồng tử, có lẽ là lão đạo sĩ chỉ gạt hắn mà thôi. Chỉ là đơn giản, tìm một người xuống mộ đạo quỷ dị này. Nếu không tìm một mình chẳng thế nào vượt nổi. Lão đạo sĩ trộm mộ nhiều nên cũng biết rất rõ. Có lẽ mấy ngôi mộ thế này lão cũng đã gặp qua nhiều. Dây thần âm dương không giới hạn độ dài. Dù hai người cách xa nhau vẫn không bị ảnh hưởng. Triệu Bân dùng quả độn tạo thành một quả cầu lửa để chiếu sáng. Một đạo có rất nhiều ngã rẽ. Cứ rẽ đủ đường hệt như cái mê cung. Rẽ tới mức hắn chẳng thể phân biệt đông tây nam bắc. May trước khi đi, lão đạo sĩ rẽ trái rồi rẽ phải. Suốt đường đi hắn chỉ theo đúng một nguyên tắc, chẳng dám đi lung tung. Dù thế, hắn vẫn thấy mình đang đi trong một cái mê cung. Vì có một chỗ, hắn đi tới nơi, đi lùi 7-8 lần. Nói là mê cung cũng không hẳn, phải là trận pháp mê cung. Đi kiểu nào cũng giống đang xoay vòng vòng. Lật kỳ môn trận pháp. Đi một chỗ hết 10 lần, Triệu Bân chợt đứng lại. Nhiều ngã rẽ như thế, chỗ nào cũng giống nhau như đúc. Đi qua đi lại, cứ như chẳng hề đi đâu. Có thể thấy đây là một trận pháp, không phải là mê cung trận đơn giản. Chẳng có gì khó đoán, người tạo ra ngôi mộ này khá là rành về trận pháp. Lão đạo sĩ có lẽ cũng là thuộc loại đó. Nghĩ cái gì vậy? Đi đi! Dây thần âm dương lập tức sáng lên, phát ra lời của lão đạo sĩ. Đây đâu phải là dây thần bình thường. Triệu Bân dừng lại, mà lão đạo sĩ bên kia cũng biết. Triệu Bân nhìn lướt qua, tiếp tục rẽ trái rẽ phải. Đường vào mộ trống rỗng, còn chẳng có nổi cây đuốc soi sáng. Chỉ có tiếng gió thổi qua thổi lại. Triệu Bân lạnh thấu xương. Cũng do tấm lòng lương thiện của hắn gây quả. Nếu trước đó hắn chuồn đi mất, thì có thể trốn được. Chỉ sợ lão đạo sĩ giận chó đánh mèo, đánh trên người trong thôn, nên mới chạy tới tham gia cái trò này. Dù sao thì Nhược Thủy bọn họ cũng có ơn với hắn. Nếu bỏ chạy, thì đúng là chẳng ra cái hệ thống gì. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Triệu Bân mới nhìn thấy cửa ra. Triệu Bân đi ra thì lão đạo sĩ đã ở đó. Lão ta ra sớm hơn, tiện tay hút ít thuốc, để tranh thủ bình tĩnh lại. Triệu Bân không nhìn tới lão ta, mà nhìn về phía trước. Là một hố nước đen ngòm, mùi tanh tưởi. Thiên nhãn có thể nhìn thấy được những thứ tanh tưởi dưới hồ. Cái gọi là thứ bẩn thỉu không sạch sẽ chính là tai họa. Chẳng hạn như lệ quỷ, kiệt tác của người tạo mộ. Có thể là tà vật được ném vào hồ để làm cơ quan. Qua được trận pháp rồi, có thể thả ta đi được hay chưa? Bây giờ Triệu Bân mới nhìn về phía lão đạo sĩ. Trong này toàn bảy là bảy. Tôi cũng đã tới rồi, ta dẫn người đi xem mặt. Lão đạo sĩ áo liệm cất tàu thuốc, xách Triệu Bân đi. Triệu Bân còn chưa kịp phản ứng, lão đã thò chân xuống hồ nước. Đúng như những gì Triệu Bân đoán, dưới hồ có mấy thứ không sạch sẽ. Lão đạo sĩ vừa xuống, đã nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu rên. Một đám 7-8 bóng đen từ bên trong ra, cả người máu chảy đầm đìa, dường nành múa vuốt đánh tới. Bị phất trần của lão đạo sĩ diệt từng cái một. Triệu Bân thì nhàn rỗi hơn nhiều. Hắn lướt vòng vòng mồ đào khúc khuỷu. Bên trong có rất nhiều côn trùng, cứ lúc nhúc. Có thể nói là chúng mạnh hơn mấy con dưới mộ vua âm nguyệt nhiều. Không sợ lửa. Cho dù là lão đạo sĩ, thì cũng bị hành một trận cho ra trò. Triệu Bân rất thảm hại. Một con côn trùng chui vào người hắn, cắn đứt một kinh mạch của hắn. Lúc đó, Triệu Bân đã nhìn lão đạo sĩ không dưới chục lần. Tới trận mộ nhà người ta, còn mang theo một tảng đá vướng chân như ta. Lão cũng quá là nhàn rỗi. Lão đạo sĩ không nghĩ như thế. Trong mắt lão, tên võ tu này không phải là tảng đá vướng chân. Sắp tới lão còn cần Triệu Bân hỗ trợ. Đi tới đây thì lão đã hiểu. Người tạo mộ là một cặp vợ chồng. Rất nhiều cơ quan trong đây có đôi có cặp. Một mình lão không thể đi qua được. Nhắc cái gì là cái đó tới ngay. Trước mặt một vách núi đen, đứng trên vách núi nhìn xuống sâu không thấy đáy. Nối liền giữa hai vách đá là chiếc cầu hình vòm dài khoảng 100 mét. Triệu Bân thấy thế lập tức hiểu ra. Tên vô dụng là hắn đã có tác dụng. Nếu là trộm mộ bình thường, ắt hẳn sẽ chọn một trong hai đế đi. Kết quả chẳng tốt là bao. Bởi vì hai cây cầu này cũng như hai cánh cửa trước đó, phải có hai người đi cùng mới được. Đi nhanh lên. Lão đạo sĩ áo liệm đẩy Triệu Bân một cái. Triệu Bân đi tới, hắn nhìn xuống dưới không chỉ một lần. Một màu tối đen. Nếu hắn dùng bùa lơ lửng để qua thì có lẽ sẽ né được cơ quan. Đi được nửa đường thì suy nghĩ đó đã bị bác bỏ. Dưới vách núi có những thứ cực kỳ đáng sợ. Dám bay lên, hắn sẽ bị tấm xuống. Cả chặng đường khá an toàn. Hai người bình yên sang tới bờ bên kia. Lại là một cánh cửa đá chặn trước mặt. Lão đạo sĩ áo liệm tìm mãi mới thấy cơ quan. Cái gọi là cơ quan đó không nằm trước cửa mà nằm trên hai cây cầu đá. Làm hại hai người phải quay lại một chuyến. Cửa đá mở ra, lập tức có một bức tượng đập vào mặt. Là tượng đá hình người xếp cực kỳ ngay ngắn, hệt như tượng binh mã, cực kỳ sống động. Đừng có đụng, nhất quyết không được đụng vào chúng à. Lão đạo sĩ lên tiếng nhắc nhở, nhẹ nhàng lách qua khe hở. Cần gì lão phải nói, Triệu Bân cũng hiểu. Kiến thức cơ bản vào mộ, không được đụng linh tinh. Cuối cùng chính là ngôi mộ. Bảo bối tật tối nè. Lão đạo sĩ áo liệm lại cười hơ hớ, cậy mạnh đẩy cửa mộ ra. Triệu Bân dõi mắt vào trong, cảnh tượng trong mộ nhanh chóng đập vào mặt. Khi cánh cửa vừa mở, trời đất ơi! Lão đạo sĩ áo liệm cảnh giới địa tạng cũng không nhìn được mà bật thốt lên. Chẳng trách lão lại như thế, bởi vì bên trong ngôi mộ, ngoài chiếc quan tài ra, thì chẳng có cái gì được chôn theo. Tiếng lão bật thốt cực kỳ khí phách. Triệu Bân cũng theo vào. Khác với lão đạo sĩ, hắn bình tĩnh hơn nhiều. Mộ chính thực sự chẳng có vàng bạc châu báu gì, chỉ có một tế đàn cổ xưa. Trên tế đàn là một quan tài bằng đồng khổng lồ, nhưng bị khóa bằng dây xích sắt. Trên quan tài rất nhiều hoa văn cổ xưa, không thể nhận diện được là năm nào. Ngôi mộ lớn thế này là đang chơi nhau hả? Lão đạo sĩ áo liệm phun mang trận má, hùng hùng hổ hổ, gương mặt già nua đã đen ngòm lại. Mất bao nhiêu công sức, kết quả chẳng có gì ngoài cái quan tài. Đúng là một trò đùa. Trộm mộ nhiều năm như thế, chỉ có ngôi mộ này lắm cơ quan, mà cũng chỉ có ngôi mộ này, rỗng còn hơn chữ rỗng. Triệu Bân nhìn trái ngó phải, tiến tới trước tế đàn, quan sát bốn phương tám hướng, xong mới nhìn tới chiếc quan tài đồng trên tế đàn. Tới tận lúc này hắn vẫn chưa biết người được chôn bên trong là ai. Tới gần xem thử, một bên khác của quan tài đồng dán đầy bùa chú, khoảng hơn 100 loại. Có mấy loại hắn nhận ra được, phần lớn dùng để phong bế âm khí. Cũng nhờ số bùa chú đó, quan tài đồng này mới được dán thật kín, không hề có chút âm khí tràn ra. Chỉ từng đó thôi đã đủ thấy, ngôi mộ này mạnh hơn mộ vua Âm Nguyệt rất là nhiều. Lặng lẽ mở thiên nhãn, muốn thử nhìn người bên trong quan tài là ai. Khả năng thấu thị của thiên nhãn luôn hiệu quả trong tình huống bình thường, nhưng tới đây lại chẳng thể dùng được. Hắn có thể nhìn qua lớp ngoài, nhưng bên trong cũng chỉ là sương mù âm u. Nhìn một lát, mắt trái đầy máu tươi. Có lẽ hắn đang xem thứ không nên xem, hoặc là trong quan tài có cấm chế, không phải ai cũng có thể xem được. Đề phòng người có thiên nhãn, mà hắn chính là tên xui xẻo có thiên nhãn đó. Đụng phải cấm chế, thiên nhãn nhanh chóng đen ngòm, còn đau nhức dữ dội. Lão đạo sĩ áo liệm đi tới, quan sát hắn một phen, hết sức khó hiểu. Đang yên đang lành, tại sao mắt lại chảy ra máu? Lão ta thì chẳng nhẹ nhàng kính kẻ một tí nào. Lão đi vòng quanh quan tài đồng, khi thì lấy tẩu thuốc gõ gõ lên quan tài. Tiếng bộp bộp vang vọng. Lão ta lại nghe tiếng, thỉnh thoảng, tai còn tốt hơn mắt rất nhiều. Ít nhất, lão đạo sĩ không gặp phải cấm chế. Càng nghe càng nghiện, càng nghe hai mắt càng sáng. Có lẽ lão phát hiện ra trong quan tài có cất giấu bảo bối. Điều đó thì lão ta nghe được rất rõ. Tiền bối, là ai được chôn bên trong đó? Chương 739, Người thi tộc. Câu hỏi đó không biết Triệu Bân đã hỏi bao nhiêu lần trong suốt cả đường đi. Có lẽ là vua của tộc Mang. Lão đạo sĩ vừa gõ vừa trả lời. Là Vua Mang. Triệu Bân khẽ thì thào. Hắn cũng có nghe về Vua Mang. Đúng là chỉ thời gian tồn tại của nó lâu hơn thời Chiến Quốc. Chế là không biết là Vua Mang đời thứ mấy. Nhưng dù là đời thứ mấy thì cũng là cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật. Có sự sách ghi lại về việc này. Mỗi đời Vua Mang đều là một sự tồn tại vô địch. Có thể một mình đấu với rất nhiều, cực kỳ khỏe mạnh. Một cái tát vụt qua, không ai có thể chịu nổi. Liên quan tới tộc Mang, thì hẳn là có từ rất lâu rồi, từ tận thời Quan Giả. Có lẽ là do quá cổ xưa, bây giờ rất ít khi thấy người của tộc Mang. Phần lớn đã chết, hoặc là ẩn cư. Không ngờ trong đại hạ lại có một ngôi mộ của Vua Mang. Đột nhiên, dây thần âm dương bị đứt. Trông có vẻ là bị ai đó cắt đứt. Lão đạo sĩ không gõ nữa, đứng dậy theo bản năng, nhìn về phía cửa mộ. Hai bóng người đã vượt qua cầu đá. Một ông lão áo đen và một thanh niên khoác áo bào màu máu, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong dữ tợn. Tỳ quỷ, đi tới đâu cũng gặp quái cái lão già đó. Lão đạo sĩ áo liệm biểu môi, có lẽ lão cũng biết lão già áo đen kia. Người của thị tộc là cảm giác đầu tiên của Triệu Bân. Dù lão già áo đen hay thanh niên áo đỏ đều có một loại âm khí. Nếu đã gặp người của thị tộc một lần, chắc chắn sẽ nhận ra được hơi thở đó. Phải cảm ơn người đó thầy lão phụ tìm được ngôi mộ lớn như thế này. Lão già áo đen cười âm u, đã tới cửa ngôi mộ. Lời lão ta nói cực kỳ rõ ràng. Lão ta là theo bọn họ vào đây. Một kẻ hành nghề trộm mộ, một tay cự khôi trong việc trộm mộ. Một kẻ chỉ cần tiền tài, một kẻ thì thích thú với xác ướp cổ. Chẳng qua bàn về tìm kiếm mộ lớn, thì lão đạo sĩ áo liệm kia vẫn chuyên nghiệp hơn một chút. Nếu không người của thi tộc cũng chẳng theo lão ta. Một khi theo nhất định sẽ tìm được ngôi mộ lớn. Nói trắng ra thì ta cực kỳ ngứa mắt với ngươi á. Lão đạo sĩ áo liệm hít một hơi thật sâu, xúc động muốn chửi cha mắng mẹ của hắn, luôn bị người ta xem như công cụ. Cả chặng đường dài chẳng hề phát hiện ra có người theo dõi. Nói thế thì khác gì lão ta đang đi dò đường cho người của thi tộc. Bạn về làm những chuyện tổn hại âm đức, ta với người kẻ tâm là người nước cân thôi. Lão già áo đen không hề tức giận. Lão ta thì không rành về trộm mộ, nhưng đào xác lão lại rất chuyên nghiệp. Khi xuống tới cây cầu đá, hai mắt lão đã bắt đầu sáng lên. Thanh niên áo đỏ bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đồng nọ. Không cần phải mở quan tài ra, họ đã biết bên trong quan tài là sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. 90% trong đó là cảnh giới thiên võ. Với thi tộc mà nói, thì là rất nhiều tài phú. Một khi khống chế được, thì có thể hoành hành ngang dọc. Chuyến đi này sẽ có thu hoạch lớn. Vừa nói chuyện, tay lão già áo đen vừa ấn quyết. Sau đó hai bên lão có quan tài đá đột ngột nhô lên từ dưới mặt đất. Thật trầm quan hàng thật giá thật. Người trong thi tộc thường có một kiểu tác chiến. Có con rối xác chết, sẽ phấn đấu anh dũng này nọ. Đánh ai cũng chơi trò một đám đánh một đứa. Hai con rối xác chết mà lão triệu hồi cấp bậc khá cao, đều là cảnh giới địa tạng. Rành con, tìm thấy cơ hội thì lập tức chạy nè. Lão đạo sĩ áo liệm lên tiếng, vẻ mặt nặng nề hơn rất nhiều. Đào mộ thì lão là cao thủ, nhưng đánh nhau lại hơi yếu, lại càng không bàn tới việc một chọi bốn. Chẳng có gì bất ngờ, hôm nay lão phải ngã xuống ở đây. Nếu hai người bọn họ không chặn cửa thì ta đã chạy từ lâu rồi. Là lời trong lòng của Triệu Bân. Hắn đầu muốn tranh gáo nước này. Có trời mới biết được, bây giờ lại có người xuất hiện, lại gặp được người của thi tộc, trong mộ không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu không cẩn thận, Vua Mang trong quan tài sẽ bị bọn họ thức tỉnh. Nếu Vua Mang thì biến, thì đó không phải là chuyện đùa. Nếu thấy phá được thế cục này, chỉ có thể mời Vua Âm Nguyệt ra. Đều là cảnh giới thiên võ. Vua Âm Nguyệt không đầu sẽ không giữ được lâu. Vua Mang đều là những người có thể chọc thủng cả trời. Thị quỷ hừ lạnh, ra lệnh giết. Hai bên con rối bắt đầu di chuyển, một trái một phải ập tới. lướt qua Triệu Bân, tấn công chủ yếu vào lão đạo sĩ. Trong mắt thi quỷ, một cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ chỉ là tôm tép, đập cái là chết. Lão đạo sĩ áo liệm cũng chẳng sợ, cầm thanh kiếm thép bắt đầu chém giết. Hai xác chết cũng chẳng thua kém gì. Lão ta là người chuyên trộm mộ, không giỏi chiến đấu, nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đánh nhanh thắng nhanh. Tham gia vào cuộc chiến, còn rủi tấn công vào lão đạo sĩ là chính. Thầm muốn giải quyết thật nhanh và mang chiếc quan tài đồng đi. Ai bảo nơi này là Đại Hạ? Vì trận chiến ở biên giới phía đông, Ti tộc đã trở mặt thành thù với Đại Hạ. Thấy người của Ti tộc sẽ đánh giết bằng được mới thôi. Thanh niên áo đỏ cũng đã di chuyển, tốc độ nhanh như gió, bóng hình như ma quỷ, là cảnh giới huyền dương hàng thật giá thật. Người hắn tấn công là Triệu Bân. Bình đánh bình, tướng đánh tướng, giải quyết một tên chân linh nhỏ nhỏ là chuyện dễ như trở bàn tay. Triệu Bân vung tay ném ra một phi đao, dán thêm bùa lôi quang. Thanh niên áo đỏ bị trúng, chói mắt, khiến tầm mắt biến thành màu đen. Triệu Bân bước chân cực kỳ nhanh, như một bóng ma lướt qua thanh niên áo đỏ, như một làn khói rời khỏi ngôi mộ, nhanh chóng ra ngoài và xua người trong thôn đi, tránh để hai cái thi tộc đại khai sát giới. Nếu có thể, hắn sẽ cố gắng tìm kiếm cao thủ Đại Hạ. Dù thế nào cũng không thể để bọn họ mang xác chết của vua Mang đi. Nếu lại có chiến tranh, chúng lại đưa vua Mang ra chiến trường, có trời mới biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng. Định đi đâu? Thanh niên áo đỏ nhe răng cười, nhanh chóng truy sát. Cát đá bay tứ tung trong ngôi mộ chính. Lão đạo sĩ áo liệm, một đánh ba bị đè không thể ngóc đầu nổi. Hai con rối xác chết địa tạng, một cảnh giới địa tạng, ba đánh một như thế. Lão đạo sĩ không giỏi chiến đấu đã liên tục đổ máu. Muốn đánh giết ra ngoài, nhưng lại bị chặn đẩy ngược về. Thì quỷ sẽ không để lão ta đi. Nếu lão ta ra ngoài hét lớn một tiếng, kéo những cao thủ Đại Hạ xuống đây thì sao? Triệu Bân lướt đi như ma quỷ, tốc độ như một làn gió. Ra khỏi ngôi mộ, hắn bước trên một con đường lớn, hai bên là tượng binh mã. Người không tới đây được đâu. Thanh niên áo đỏ cứ đuổi theo không ngừng, kiếm khí liên tục bắn ra. Triệu Bân không xoay người lại, lấy kiếm ngự hồn, tay cố gắng vung lên. Long Uyên phòng ngự kín kẽ, kiếm khí chém tới đều bị nó đỡ lại. Kiếm và kiếm khí chạm nhau, phát ra tiếng keng keng vui tay, tạo thành những đốm lửa như pháo hoa rực rỡ. Xuyên qua cửa đá, chính là vách núi đen. Đứng trước cây cầu hình vòm, Triệu Bân dừng lại. Hắn đã quên mất một chuyện cực kỳ quan trọng. Muốn vượt qua vực thẳm này thì cần tới hai người, mỗi người một bên mới an toàn đi qua. Vấn đề hắn chỉ có một mình, dù đi cây cầu nào cũng sẽ chạm vào cơ quan. Bay qua hay không? Triệu Bân nhìn xuống vực thẳm, ném một phi đao sang bên kia. Phi đao bay tới giữa không trung thì bị vực thẳm nuốt chửng. Chính xác hơn là bị hút xuống dưới vực. Đổi cách nói khác thì bay qua là chuyện không tưởng. Có lẽ dưới vực sâu có cấm chú, bị hút xuống. Có trời mới biết dưới đó tồn tại thứ đáng sợ thế nào. Không chừng dưới đó chôn đầy bùa nổ, hay là khói độc cực mạnh gì, thứ nào cũng có thể đoạt mạng. Muốn bay sang bên kia bờ, nhất định phải bước lên cây cầu hình vòm này. Hắn chắc chắn không chỉ có một đường ra. Nhưng ngượng ở chỗ, hắn lại không biết con đường khác nằm ở đâu. Lão đạo sĩ áo liệm kia chắc chắn sẽ biết. Tiếc là hắn đã quên không hỏi. Chạy đi, sao không chạy nữa xem? Thanh niên áo đỏ cầm quyết kiếm chậm rãi đi tới, chặn Triệu Bân ở vách núi đen với nụ cười âm u đáng sợ. Chạy nhanh thì được, một mình người có thể vượt qua được vực thẳm này sao? Hai người mới có thể đi được. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, định chạy vội ra ngoài, nhanh chóng di tản hết người trong thôn gọi cao thủ tới. Bây giờ xem ra hắn phải giải quyết tên này trước mới có thể đi. Xong rồi hắn có thể tìm một đường khác. Không được thì có thể hợp sức với lão đạo sĩ liều mạng với thi quỷ. Dù thế nào cũng không thể để người của thi tộc mang vua Mang đi. Tới một năm nào đó, hắn không muốn nhìn thấy vị vua đó ở trên chiến trường. Trên đường xuống suối vàng, đi vui vẻ nghe. Thanh niên áo đỏ cười âm u, Tào Ấn thì triển thủy độn. Sau đó sóng biển cuộn dữ dội, nhanh chóng ập tới chỗ Triệu Bân. Hắn ta nghĩ rằng một trận sóng lớn có thể đẩy Triệu Bân xuống vách núi. Dưới vực sâu có cấm chú, xuống đó rồi thì đừng hòng ra nữa. Thủy độn của cảnh giới Quyền Dương, mà muốn làm gì ta? Triệu Bân hờ hững, hắn như một tia chớp, nhanh chóng lướt qua làn sóng. Sau đó Uy Long Chưởng nhanh chóng đánh thanh niên áo đỏ lùi về phía sau. Tên này là cái thứ quái thai gì? Thanh niên áo đỏ lập tức hoảng hốt. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ có thể phá được thủy độn của hắn, còn sở hữu một chưởng với sức mạnh như thế. Cảnh giới Quyền Dương như hắn mà chân nguyên hộ thủy suýt bị đánh nát. Chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân lại đánh tới. Thanh niên áo đỏ hừ lạnh, hai mắt trở nên âm u, xuất hiện tia máu. Vấn đề là tốc độ của hắn không bằng người, bị hổ gầm long ngâm của Triệu Bân chấn động cả đầu óc. Bước chân không còn vững nữa. Nếu đã không vững thì thôi chẳng cần đứng nữa. Triệu Bân đã ập tới, vừa tới gần lập tức giữ lấy cánh tay của hắn ném lên. Nhưng lần này không phải là ném xuống, mà ném qua vách núi đen. Ném cái tên này xuống vực thẳm thì trận chiến sẽ kết thúc ở đây. Đánh cho ta! Thanh niên áo đỏ hét lớn. Hắn ta không biết đang thực hiện bí pháp gì. Tới bên cạnh vách núi đen thì khựng lại, lờ lực dưới không trung. Triệu Bân khéo hiểu lòng người, định cũng chẳng sao. Thêm một nhát nữa là được. Sau đó Uy Long Chưởng mạnh hơn cả lúc nãy, đẩy thanh niên áo đỏ vừa mới đứng vững thẳng xuống vực sâu. Thanh niên áo đỏ không ngừng gào thét. Vấn đề là sức hút của vực thẳm quá đáng sợ, hắn ta không thể chống lại, vẫn là bị hút thẳng xuống. Sau đó dưới vực sâu phát ra tiếng hét thảm thiết. Triệu Bân nghe thấy rất rõ ràng, dưới đó thực sự có một thứ rất đáng sợ, nhưng không biết đó là gì. Hắn không bỏ trốn ngay mà đi ngược trở về, tìm một con đường khác. Trận chiến trong ngôi mộ vẫn chưa hề dừng lại. Dù cửa mộ bị khép kín như bưng, nhưng tiếng vang ầm ầm vang lên không dứt. Đứng bên ngoài cách đó rất xa vẫn nghe thấy. Không cần xem cũng biết, lão đạo sĩ đang bị cho ăn hành. Trộm mộ thì chuyên nghiệp, nhân lực chiến lại thấp tới tệ hại. Càng không bàn tới chuyện ba đánh một. Hơn nữa, thì quỷ còn là trên cấp lão ta. Mở, mở cửa ra cho ta. Triệu Bân bùng phát chân nguyên, muốn đẩy cửa đá, nhưng mãi nó vẫn không nhúc nhích. Có lẽ cửa đá bị thi quỷ khóa trái, đóng cửa thả chó trong truyền thuyết. Sau đó hắn thử rất nhiều cách, chẳng hạn như lấy kiếm chém, lấy bùa nổ, nhưng vẫn không thể làm gì cánh cửa đá này. Lão đạo sĩ, cửa ra nằm đâu? Triệu Bân hét lên gọi. Cậu hình dòm. Bên trong có tiếng trả lời, là của lão đạo sĩ áo liệm. Cửa ra nằm đâu? Triệu Bân lại hỏi. Cầu hình vòm, vòm cái đầu lão. Một mình ta qua được hay sao? Tôn binh mã là khôn gì? Câu trả lời của lão đầy vang dội, hay có thể nói thì quỷ với hai con rối xác chết. Tấn công lão quá dữ dội, lão chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Triệu Bân. Nhanh chóng ra ngoài, nhanh chóng gọi cao thủ tới. Tuy lão trộm mộ nhưng lại là vì nghiệp lớn, nói thế nào cũng là con dân đại hạ, không thể để người của thi tộc mang vua mang đi. Tổn binh mã à? Triệu Bân không gọi nữa mà quay đầu nhìn lại phía sau. Binh mã xếp hàng cực kỳ ngay ngắn. Theo lời lão đạo sĩ áo liệm nói thì trong này có một đường thoát khác. Dùng bùa lơ lửng bước thẳng lên trời, quan sát khu vực này. Đúng là có vấn đề. Mỗi một bức tượng binh mã đều được sắp xếp có mục đích. Nó được xếp theo cửu cùng bát quái, chẳng qua là bị ngược. Có lẽ là bẫy mà người tạo mộ đã lập ra. Khôn vị đối cạn vị. Hai mắt Triệu Bân hiếp thành một đường. Thế thì làm ngược lại tìm cạn vị là được. Tiếng vụt vụt vang lên. Một thanh giáo nhọn bắn về phía này, từ hướng cầu hình vòm bên kia. Triệu Bân tái mặt, nhanh chóng giơ kiếm chặn. Thanh giáo đó là đang nhắm về phía hắn. Thanh giáo đánh thẳng vào kiếm Long Uyên, tạo thành tia lửa sáng chói. Long Uyên cũng không chịu thua kém, chống đỡ. Triệu Bân Tỳ bị chấn động tới nỗi hai tay rung lên. Hắn bị đẩy thẳng ra ngoài. Khi rơi xuống đất, mới trông thấy mấy chục người từ cầu hình vòm kia bước vào. Tất cả đều là người của Thi tộc. Mặc áo bào dài, mặt mũi âm u như linh hồn từ chốn âm ti. Tìm tới, hơi thở lạnh lẽo. Không ngờ lại có nhiều cao thủ Thi tộc đã trốn vào như thế. Triệu Bân đứng vững, sắc mặt rất tệ, có cảm giác chẳng lành. Nhiều người Thi tộc thế này, vậy thì thôn dân bên ngoài ngôi mộ có phải đã gặp tai họa gì hay không? Giết cái tên đó. Ông lão áo màu bạc đứng giữa là người đầu tiên tấn công. Mấy chục bóng người cũng nhanh chóng lao theo, vọt tới chỗ của Triệu Bân. Triệu Bân dùng bước phong tần, lướt qua những bức tượng binh mã và đi thẳng tới càn vị. Nhiều cao thủ thế này, hắn không thể đánh lại, vậy thì đành phải ra ngoài tìm cứu viện. Tiểu bối Trần Linh là cố gắng làm gì vậy? Ba người Thi tộc đã tới, nở nụ cười dữ tợn cực kỳ đáng sợ. Triệu Bân như một tia chớp, hắn không hề tham chiến, tốc độ đẩy nhanh tới cùng. Còn để cho người chạy được chắc. Cao thủ Thi tộc cười lạnh, tạo thành hình quạt mà bao vây lấy hắn. Một người trốn, một đám đuổi theo, hiện trường trở nên hỗn loạn. Thuật độn thổ của Triệu Bân cũng có thể phát huy tác dụng. May là nơi này đủ lớn để hắn thi triển. Không cứng đối cứng, chỉ liều mạng độn thổ. Mấy chục cảnh giới quyền dương vẫn không thể bắt được hắn. Tất nhiên, bị thương là chuyện chắc chắn. Đám người này toàn là cảnh giới quyền dương. Hơn phần nữa là tầng cao nhất. Ông lão áo bạc hét to, vùng tay áo. Cao thủ Thi tộc, đối theo cũng hừ lạnh. Làn mưa kiếm khí nhanh chóng ập tới. Triệu Bân cố gắng trốn chạy, trên người xuất hiện rất nhiều vết máu. Mấy bức tượng binh mã cũng bị chém trúng. Hắn là người sống, có thể né được. Còn chúng nó thì không. Cứ đứng lù lù ở đó, chắc chắn sẽ thành một cái bia. Kiếm khí như bão táp ập tới, chém ngã trái ngã phải. Lần này thì toan thật rồi. Tất cả tượng binh mã dưới địa cung đều sống dậy trong nháy mắt. Xoay cổ, tiếng sột soạt vang lên từ người chúng, như đá với đá mà sát với nhau. Tro bụi trên vai rơi xuống. Binh mã anh dũng, cầm giáo nhọn đánh tới. Tất nhiên là mục tiêu kẻ xâm nhập. Triệu Bân và cao thủ Thi tộc đều là đối tượng bị đánh. Binh mã bày binh bố trận đều giống nhau, tiếng ầm ầm vang lên. Cao thủ Thi tộc hừ lạnh, chém ngang. Triệu Bân dùng hết tất cả bản lĩnh của mình, nhưng vẫn không đối chiến, mà chỉ lách qua từng khe hở. Thứ đáng sợ không phải tượng binh mã, là cơ quan của chúng kích hoạt. Tiếng vụt vụt vang lên, mặt đất bằng đá, tạo thành những đường vân với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Đứng từ trên quan sát, thì nó là một lá bùa chú khổng lồ, được khắc xuống nền đất. Bùa chú to như thế, thì người bình thường không thể vẽ được. Khả năng của lá bùa chú đó cũng rất đáng sợ. Nó có thể trói chặt. Triệu Bân đang chạy nhanh thì bị giảm tốc độ. Trước đó như một cơn gió, thì bây giờ chạy bước nhỏ cũng cực kỳ khó khăn.